Các bạn đang lắng nghe phát thanh qua chương trình radioplus.vn. Mình là Hà My, sau đây là một lá thư của thính giả với Gmail Nguyễn Ích Hoang 1989a@gmail.com gửi về chương trình với lời nhắn, kính gửi ban biên tập chuyên mục. Mình có bài viết muốn gửi cho người con gái mà mình yêu thương, rất mong chuyên mục đăng bài giúp cho mình. Xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn nụ cười của em. Hà Nội có lẽ đẹp nhất vào mùa thu. Với anh, mùa thu đã đặc biệt hơn khi nụ cười của em đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa hơn trước rất nhiều. Khi những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về, cũng là lúc cuộc đời của chúng ta bước sang một hướng khác. Với em, không biết đó là hạnh phúc hay khổ đau, nhưng với anh thì những tháng ngày được ở gần bên em, đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Thật sự dù có thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn rất muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời này. Cảm ơn em vì tất cả. Mỗi sớm mai thức dậy, có lẽ điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là nghĩ rằng ở một nơi nào đó có ai đó đang đợi mình. Ở một nơi nào đó có ai đó đang mỉm cười trong ánh nắng ban mai. Hạnh phúc có lẽ rằng cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó vốn bình dị và đơn giản, nhưng chính chúng ta luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp, em nhỉ. Giờ thì đã mãi xa rồi. Chúng ta như những người xa lạ bước qua nhau hàng ngày mà chẳng thể mỉm cười với nhau, dù chỉ là chào hỏi. Tất cả đều do bản thân anh không tốt, đều vì cái gọi là danh dự và kiêu hãnh của con người. Nếu có thể thì anh cũng chẳng cần những thứ đó trong cuộc đời này. Nhưng anh có thể làm gì hơn khi giấc mơ của em không phải là anh? Anh có thể làm được gì cho em rồi chúng ta lại trở về với cuộc sống của mỗi người? Em rồi sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh. Còn anh rồi cũng sẽ gặp được người con gái chấp nhận bản thân và cả quá khứ của anh. Anh và em có lẽ rằng sẽ hạnh phúc, chỉ khác là hạnh phúc của hai chúng ta là hai thế giới không có nhau. Chúng ta yêu nhau nhưng không đúng lúc, không đúng cả thời điểm. Đến trước hay đến sau, rồi có lẽ cũng chẳng thể làm được gì. Nếu không đến đúng lúc, chúng ta rồi sẽ yêu thương người sau nhiều hơn vì những điều còn dang dở. Những thứ mà chỉ một chút mở lòng thôi sẽ không bao giờ còn những điều chưa nói. Anh và em sẽ là mỗi đứa một phương trời, mà ở những phút giây nào đấy, chúng ta đã mơ cùng một giấc mơ. Anh cũng đã từng nghĩ tới, nếu không gặp anh, em sẽ như thế nào? Nếu không gặp được người như anh, đời em sẽ ra sao? Anh có thể cảm nhận được điều đó khi nhận ra thế giới của em và anh vốn không giống nhau. Nếu không gặp anh, đời em có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ là một cô bé có nụ cười ngốc nghếch, một khuôn mặt ngây thơ đến ngờ nghệch. Anh chắc là sẽ không thể nào giận được em lâu, vì cứ nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của em, anh không thể nào không cười được. Nếu có thể, anh cũng chẳng mong gì hơn là nụ cười ngây thơ đó mãi mãi ở trên khuôn mặt của em cho tới phút giây cuối cùng. Nếu không gặp anh, chắc em sẽ là một cô bé luôn đến chỗ để xe sớm nhất dù trời mưa hay giá lạnh. Nếu chưa từng gặp anh, có lẽ rằng em sẽ vẫn đang mơ mộng và đợi chàng hoàng tử thật sự của đời mình sẽ xuất hiện, chứ không phải là một người tồi tệ như anh. Nếu không gặp anh, chắc chắn rằng cơ hội để em gặp được một người đàn ông tốt hơn và hiểu em hơn sẽ lớn hơn rất nhiều. Thời gian của con gái không đủ dài nếu em dành cho những điều không xứng đáng. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em có lẽ rằng không đúng như những điều em đã từng mơ ước. Anh thật sự phải xin lỗi em vì tất cả những điều đó. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh cũng chẳng cần đúng nữa, vì tình yêu của anh dành cho em không hề có tội lỗi gì cả. Nó vốn không phải là lựa chọn, mà là sự chấp nhận trong cuộc đời anh. Anh không thấy hối tiếc vì điều đó. Nhưng nếu không gặp được em thì cuộc đời anh sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ vẫn sống những tháng ngày dài đằng đẵng trong sự cô độc, tự bảo vệ mình trước tất cả những nỗi đau bằng cách gồng mình lên và cố tỏ ra mạnh mẽ, dù thật sự bản thân chẳng được như vậy. Em đã từng hỏi anh là sống giả tạo như vậy có thực sự mệt mỏi lắm không? Anh biết phải trả lời sao đây. Anh mệt. Sống với bộ mặt giả tạo, làm những thứ mà mình không muốn, thật sự rất mệt mỏi. Anh biết tất cả những điều đó, nhưng nếu không làm như vậy, anh cũng sẽ không biết mình có thể tồn tại được trên cõi đời này nữa hay không. Có lẽ có một điều mà em vẫn chưa biết, anh thật sự ghét phải sống trong cố gắng đến như thế nào. Trong mắt em, chắc chắn anh là một con người đáng khinh bỉ vì sống một cuộc sống phải đeo lên mặt những chiếc mặt nạ để che lấp cảm xúc của mình. Anh cũng không muốn biện minh cho những thứ mà mình đã làm, vì khi làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhất, thì cũng sẽ có lý do cả. Mọi thứ, kể cả bản thân anh, có lẽ rằng đều là giả dối. Nhưng anh biết chắc có một điều luôn sự thật, đó là tình cảm anh dành cho em. Anh biết vì ngay trong lúc này, anh vẫn đang nhớ em, nhớ rất nhiều. Nếu như không gặp em, thì cuộc đời anh có lẽ vẫn chưa biết rằng trái tim mình vẫn còn biết tới yêu thương, vẫn còn biết rung động. Anh cũng sẽ không biết rằng mỗi phút giây qua đi, mình vẫn cảm thấy từng nhịp thở đang bồi hồi xúc động khi đứng thật gần em, được thấy em cười. Anh cũng sẽ không biết rằng những ngày mưa dài đằng đẵng lại thơ mộng đến như vậy khi anh nhìn thấy em đứng dưới mái hiên một mình. Khi đó em thật sự rất đẹp và đáng yêu. Những cơn mưa đó có lẽ sẽ thôi rơi khi nụ cười của em xuất hiện. Đừng để thế giới này thay đổi nụ cười của em, mà hãy dùng nó để thay đổi cả thế giới xung quanh em. Hãy để những người bên em luôn thấy vui vẻ hạnh phúc như anh từng hạnh phúc. Dù đi qua giông bão, dù đi qua bao khó khăn, thì hãy như những đóa hoa mà tỏa sáng. Đi đi, ở nơi xa còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi em. Thế giới này còn rất rộng lớn, còn biết bao nhiêu thứ mà em phải biết tới. Đừng để tuổi thanh xuân của mình đi qua trong sự cô độc và lạc lõng. Hãy cho những ước mơ của em có cơ hội trở thành hiện thực. Dù qua bao giông tố, dù qua bao gió mưa, ngọc lan vẫn như thế, vẫn thơm ngát mùi hương. Dù qua bao đắng cay, mật ngọt trên trần gian, ngọc lan hỡi, ta yêu em. Tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tinh, mùi hương bay ngất ngây, khiến lòng anh đắm say. Đời anh như giấc mơ, giữa ngàn giông tố điêu ngoa. Đời em như nhánh hoa, vẫn thơm ngát ngọc lan. Chắc anh sẽ phải xin lỗi em rất nhiều, nhưng đó thật sự không phải là điều mà anh mong muốn. Anh chỉ muốn nói với em lời cảm ơn. Cảm ơn vì sự có mặt của em trong cuộc đời của anh. Vì với anh, đó là một điều may mắn. Đi suốt cả cuộc đời của mình, anh đã không tham lam hay níu kéo bất kỳ điều gì. Chỉ xin em cho anh được giữ lại nụ cười đó trong ký ức về những tháng ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc. Tuy không nhiều, không thật trọn vẹn, nhưng với anh, đó sẽ là những phút giây mà anh cảm thấy cuộc sống này không bất công với chính mình. Với anh, đó là những tháng ngày mà anh cảm thấy mình đã sống, chứ không phải chỉ để tồn tại trong cuộc đời này. Cảm ơn em, cảm ơn nụ cười của em. Các bạn vừa được lắng nghe lá thư với tựa đề Cảm ơn nụ cười của em, được gửi từ thính giả với Gmail nguyễnxhoang1989a@gmail.com.